Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 41, Từ Tâm cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hổ lớn hung hãn lao tới. Đầu và lưng Miêu Húc đập vào giường. Anh nhắm mắt lại, sau đó nhìn vào đôi mắt vàng của con hổ. Con hổ nói cậu ta cũng lông xù kìa. Miêu Húc mỉm cười. Con thú bông lớn cuối cùng cũng chịu mọc lông. Nhìn thấy người phía dưới còn đang cười. Con hổ càng tức giận hơn. Không kiên nhẫn quất đuôi. Thổi gió về phía Miêu Húc. Kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng. Miêu Húc không hề sợ hãi. Nhìn thẳng vào con hổ nói. Lông xù thì phải cho sờ. Anh có bằng lòng để tôi chạm vào không? Vương Dần Nhất kinh ngạc khi Miêu Húc có thể nói như vậy. Bình tĩnh lại một chút nói. Em không thể tùy tiện sờ. Con hổ đè Miêu Húc xuống. Dùng mũi ủn trán anh. Muốn chút giận lên người anh. Nhưng anh ta không nhịn được. Cuối cùng chỉ có thể dùng hai chân bất lực mà tức giận đập xuống giường. Chấn động truyền đến sau lưng Miêu Húc. Anh nghiêng người. Thận trọng đưa tay chạm vào móng hổ. Móng vuốt tuy to lớn nhưng lại không có lưỡi móng sắc bén. Nhìn có vẻ hơi tròn. Miêu Húc vẫn cảm nhận được sau khi chạm vào nó. Anh quay lại nhìn Vương Dần Nhất để thử phản ứng của anh ta. Vương Dần Nhất mỉa mai nói. Vừa rồi vuốt ve con mèo còn khá hưng phấn mà bây giờ lại cẩn thận thế nhỉ. Khác mà, thấy hổ không phản đối. Miêu Húc đặt tay lên móng vuốt của nó. Chạm vào cậu ta như đang nghiên cứu bảo vật rồi nói. Đây là lời anh nói với tôi. Anh cũng là con người. Phải học cách phân biệt đối phương. Thái độ cũng bất đồng. Trẻ em ở trường mẫu giáo sẽ rất vui khi được vỗ đầu. Miêu Húc nói. Về phần Million, cậu ta đã sống trong trạng thái của một con mèo và dường như rất vui khi được đối xử như một con mèo. Anh nhìn con hổ lớn và nói. Nhưng anh thì khác. Nếu anh không chủ động biến hình, tôi không dám chạm vào anh. Miêu Húc, đầu gỗ vạn năm, sử dụng từ. Không dám, khiến Vương Dần Nhất sửng sốt. Sau đó cơn tức giận của anh ta dịu xuống. Kể từ cuộc trò chuyện đó giữa hai người dường như luôn có một số thiếu sót. Tuy anh ta bắt đầu ôm Miêu Húc ngủ trong lòng. Miêu Húc không từ chối nhưng vẫn có khoảng cách. Thì ra là do chữ. Không dám, Vương Dần Nhất không chủ động biến hình. Miêu Húc cũng không đoán ra được thái độ của anh ta. Anh ta luôn luôn thận trọng. Thử qua nhiều mặt, cuối cùng vô kế khả thi. Chung quy lại trở về là không dám. Thấy hổ không phản đối. Miêu Húc ôm bàn chân to của hổ. Cười nói, tôi rất vui. Vương Dần Nhất liên tục tức giận bị nụ cười của anh quét sạch. Giơ chân đang bị ôm lên. Vỗ vỗ lòng bàn tay. Lúng túng nói, em rất thích động vật. Lần này không còn là câu hỏi nữa mà là câu khẳng định. Hẳn là sau khi nhìn thấy những phản ứng khác nhau của Miêu Húc nhiều ngày như vậy đã nhận ra. Mặc dù bị người ta nhìn ra nhưng Miêu Húc vẫn có chút xấu hổ. Trước đây anh luôn cố gắng duy trì hình ảnh một chàng trai cứng rắn. Đột nhiên thừa nhận mặt nữ tính của mình cũng khá xấu hổ. Nhưng anh vẫn nói, ừ, tôi rất thích. Tôi đã muốn nuôi một con mèo từ khi còn nhỏ. Cuối cùng anh cũng kể. Vương Dần Nhất nhớ lại Miêu Húc từng đề nghị nuôi một con mèo nhưng anh ta từ chối và cuối cùng mang về một con vịt. Con hổ thả Miêu Húc xuống, nằm xuống giường bên cạnh. Miêu Húc cảm giác được sức nặng đè lên người mình biến mất. Trong lòng có chút thất vọng, Vương Dần Nhất nói, cho nên em dùng một con mèo có lông từ đầu đến chân chọc tức tôi. Miêu Húc cười nói, cậu ta cố ý, Vương Dần Nhất không phải là kẻ ngốc. Mọi người đều có thể thấy hành vi cường điệu của con mèo Ragdoll là cố ý, nhưng anh ta vẫn tức giận. Em cũng là cố ý, Vương Dần Nhất nói. Cố ý kích thích anh ta. Biến anh ta thành một con hổ. Miêu Húc vẫn ôm chân hổ nói. Hợp tác một chút đi. Vương Dần Nhất chua chát nói. Thật ra thì sấy lông sướng thật đúng không? Miêu Húc xoa xoa bàn chân của con hổ nói. Tôi thực sự coi cậu ta như một con mèo đi lạc. Tuy miệng toàn nói phét nhưng thực ra cậu ta khá đáng thương. Cậu ta bị giam cầm vài ngày. Cuối cùng đã trốn thoát và lang thang trong mẫu giáo. Không đủ ăn nên phải đến tiệm tạp hóa lấy thẻ đổi lấy đồ ăn. Nói như vậy, người bình thường không thể biến thành một con mèo đi lang thang bên ngoài lâu như vậy. Ngoài khả năng nói chuyện ra, hành vi của Million thực sự giống như một con mèo. Đeo bám và thích hành động nịnh nọt. Thảo nào phát sóng trực tiếp trước nhiều dân mạng như thế mà không có sơ hở. Miêu Húc một mặt cảm thấy có lỗi với cậu ta nhưng mặt khác anh vẫn cảm thấy cậu ta là chú mèo nổi tiếng trên mạng mà anh thích lúc đầu. Đừng nhắc tới cậu ta nữa. Vương Dần Nhất lạnh nhạt nói. Miêu Húc ngậm miệng không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào con hổ. Con hổ đang nằm trên giường. Đầu hơi ngẩng lên. Trên người phủ đầy hoa văn màu vàng đen. Cường tráng mà uy nghiêm. Vương Dần Nhất nhìn thấy anh liền quay đầu lại hỏi. Em nhìn cái gì? Miêu Húc thăm dò hỏi. Vậy, tôi có thể chạm vào anh không? Con hổ nghe vậy. Con ngươi vàng kim của anh ta co rút lại. Trực tiếp di chuyển đầu đến trước mặt Miêu Húc. Dùng mũi chạm cầm anh. Sau đó áp mặt mình vào bên người Miêu Húc. Từ từ trượt tới. Cảm giác mềm mại từ trên má truyền ra khiến Miêu Húc cảm thấy ngứa ngáy. Miêu Húc coi như anh ta đồng ý liền ôm lấy cổ con hổ lớn. Vương Dần Nhất bị sốc ngừng cử động. Để anh tự động. Miêu Húc mỉm cười ôm cổ con hổ. Đưa tay chạm vào đôi tai tròn của nó. Đôi tai của con hổ thật sự rất đáng yêu. Tròn trịa còn vểnh lên. Anh nói. Khi còn nhỏ ở nhà một mình tôi rất muốn có một con mèo. Tôi nghĩ nếu có một con mèo thì thật tuyệt. Nếu có một con mèo. Tôi sẽ không cảm thấy buồn chán. Nếu có một con mèo. Tôi sẽ không cô đơn. Những con vật nhỏ trong nhà trẻ không phải của anh. Thú nhồi bông lông dài mềm mại cũng không phải của anh. Con hổ lớn này liệu có phải là của anh không? Anh thỉnh thoảng cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh sợ Vương Dần Nhất cho rằng ý tưởng của mình là thô lỗ. Cho nên anh chưa bao giờ dám bày tỏ. Vương Dần Nhất vừa bị anh ôm. Cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy được phần linh hồn thiếu tình thương của Miêu Húc. Đồng thời thở dài trong lòng. Miêu Húc dồn hết tâm tình vào động vật. Mong có một con mèo. Nhưng lại không dám hy vọng xa vời có thể có một người tới làm bạn. Miêu Húc có thể thành thật thừa nhận tình yêu của mình với động vật. Nhưng khi nào anh có thể chấp nhận tình yêu từ một người đàn ông khác? Từng bước một đi, ít nhất Miêu Húc bằng lòng mở lòng với anh ta. Kể về tuổi thơ của mình, Miêu Húc cười càng ngày càng nhiều. Chịu đựng bớt nóng này một chút. Lần này lại chọc tức anh ta. So với lúc mới chuyển đến như khách thuê nhà thờ ơ còn tốt hơn. Con hổ cử động thân thể. Kêu Miêu Húc lại gần. Vẻ mặt Miêu Húc kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin được. Nhưng anh rất nhanh liền ôm lấy. Áp vào bộ lông ấm áp của con hổ. Cảm giác mềm mại mịn màng như sa tanh. Miêu Húc hài lòng nheo mắt lại. Con hổ đặt một chân trước lên thắt lưng của anh. Để anh rúc vào trong ngực mình. Giống như khi anh đang ngủ. Nhưng con hổ quá lớn khiến Miêu Húc có ảo giác bị bao bọc. Thú bông siêu lớn. Một người một hổ ôm nhau. Không còn sợ lạnh và cô độc. Ngay lúc anh ta sắp chìm vào mộng đẹp. Miêu Húc đột nhiên nói. Million vẫn còn ở bên ngoài. Vương Dần Nhất tức giận nói. Em còn đang suy nghĩ sao? Miêu Húc nói. Dù thế nào cũng là mèo bị hại. Vương Dần Nhất khép móng vuốt bóp eo anh. Nói, cậu ta rất thông minh. Em yên tâm đi. Tôi vừa ném cho cậu ta chìa khóa phòng khách. Miêu Húc ôm thật chặt con hổ lớn. Vẫn là hổ lớn chu đáo mà. Vương Dần Nhất cảm giác được người trong ngực còn động đậy. Hỏi, còn chưa ngủ. Miêu Húc ngẩng đầu. Khi nào mới có thể trải lông? Chán Vương Dần Nhất giật giật. Nói, hôm nay không phải còn muốn đưa lược cho người khác sao? Miêu Húc nói, tôi chỉ là muốn hù dọa anh. Kỳ thực không muốn dùng. Vương Dần Nhất bình tĩnh lại một chút. Dùng chân đẩy đầu anh ra. Nói, đừng nghĩ tới chuyện đó. Đi ngủ đi, Miêu Húc. Ô, hai người dựa vào nhau. Đồng sàng vô mộng, có chung một suy nghĩ. Thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Sáng hôm sau Miêu Húc tỉnh dậy. Vương Dần Nhất lại biến về. Hôm nay mặc dù Triệu Chiêu đi vắng nhưng anh ta vẫn dậy sớm làm bữa sáng. Miêu Húc vừa lòng liền ngừng nói. Ngừng nói. Như thường lệ đi ra khỏi phòng. anh đi về phía phòng ăn. Khi đi ngang qua phòng khách, đột nhiên có thứ gì đó nổi lên từ đệm ghế sofa khiến anh giật mình. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó chính là Million. Lông của con mèo Ragdow sau một đêm đã rụng đi một chút. Khi ấn vào đệm thì hơi lộn xộn. Con mèo dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt to nửa mở, ngây thơ mờ mịt nhìn Miêu Húc. Miêu Húc kinh ngạc, ngay cả ngủ lại cũng không biến lại sao? Sao không vào phòng khách mà ngủ trên sofa cả đêm? Mèo ngơ ngác nhìn Miêu Húc. Mèo, Miêu Húc, chào buổi sáng. Million lúc này mới phản ứng lại. Nhìn thấy Miêu Húc thần thanh khí sáng. Anh ta mơ hồ mỉm cười. Ha ha, cách chương.